Chương 1759, 1759, phiên ngoại nhỏ kịch trường, 1. Thường gia tam thiếu. Hải Thúc đi vào thư phòng thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên chính cúi đầu tại xem văn kiện. Nghe được Hải Thúc thanh âm, Tưởng Lệ Nhiên cái này mới chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, có việc cái này lạnh lùng mà tràn ngập khí thế ánh mắt, để Hải Thúc cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn giống như thấy được niên khinh thời đại lao gia tử, lại giống như thấy được năm đó đại thiếu. Nhưng mà, một giây sau, một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa bé gái từ Tưởng Lệ Nhiên bên bàn đọc sách bò lên ra, trên tay còn đang nắm đồ chơi, một trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo hủy khuất ba ba ánh mắt. Ba ba, đồ chơi đều rất bể, không thể chơi, ô ô ô, đang khi nói chuyện bé gái đã há to miệng khóc lớn lên. Tưởng Lệ Nhiên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc, đừng khóc à. Rất bể ba ba mua cho ngươi mới nếu không ba ba cho ngươi làm đại mã kỵ nói Tưởng Lệ Nhiên liền đứng người lên, đi đến một bên kéo lên ống tay áo, cả người nằm dạp trên mặt đất. Hải Thúc, cái này xoáy bất quá 3 giây hỏa phòng, quả nhiên vẫn là nhà chúng ta nguyên lai like cái kia Tưởng Tam Thiếu. Trong thư phòng, rất nhanh liền truyền đến một trận thanh thúy hài đồng tiếng cười vui. So với xử lý gia tộc và công ty sinh ý, kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên càng thích dỗ hải tử. Hải Thúc lặng lẽ thối lui ra khỏi thư phòng, đại thiếu cùng nhị thiếu đều không có ở đây, đại tiểu thư năm ngoái QNZ ở nước ngoài kết hôn, thời gian trôi qua thật nhanh, mình QNZ già rồi. Hải Thúc thở dài chậm rãi rời đi, mình có lẽ cũng nên đến về hưu niên kỷ, hắn đột nhiên hơi nhớ quê hương của mình Cố gia Cố Bình An ngươi đi ra cho ta một buổi sáng sớm, toàn bộ Cố gia trang viên trên không một mực quanh quẩn Cố Hiểu tức hồn hển thanh âm. Đối với âm thanh như thế cùng chẳng cảnh, Cố gia đám người đã sớm tập mãi thành thói quen. Kỳ thật, tiểu thiếu gia cũng không phải rất tinh lịch, không phải liền là thường xuyên thừa dịp đại thiếu gia bế quan lúc tu luyện trên mặt của hắn vẽ tranh sao nói đến, họa còn thật đẹp mắt. Cố Hiểu, một đám đứng đấy nói chuyện không đau eo ra hỏa các ngươi biết hắn dùng chính là cái gì thuốc màu sao các ngươi biết những cái kia thuốc màu có bao nhiêu khó tẩy sao dùng thuật pháp đều có thể khó rửa đi thuốc màu. Cũng không biết Cố Bình An kia tiểu tử là từ đâu tìm tơ y ngay tại Cố Hiểu đầy sân tìm kiếm Cố Bình An, định đem hắn bắt lại ném tới phòng tối thời điểm. Cố Bình An cả người chính ngồi xổm ở Cố gia trang viên bên ngoài bàn lòng trụ hạ vẽ lên vòng vòng. Nhàm chán, thật nhàm chán a Cố Bình An nháy tối như mực mắt to một bên nói thầm, một bên ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh mình bàn lòng trụ. Tiểu Long Long, ngươi chừng nào thì có thế ra cùng ta chơi. Ta một người thật nhảm chán a Cố Bình An trong miệng Tiểu Long Long, trên thực tế chính là Cố gia dưới mặt đất đầu kia linh mạch Mỏ Linh. Tại Cố Bình An sinh ra ngày ấy, Mỏ Linh liền đối với hắn có cảm ứng, bởi vì Cố Bình An không phải phổ thông đứa bé, hắn là trời sinh linh mạch. Cố Bình An từ nhỏ liền thiên phú phi phàm, tu vi thần tốc, hắn hôm nay mặc dù mới vừa mới 8 tuổi, nhưng là tu vi và linh lực nhưng lại xa xa vượt qua rất nhiều Cố gia đệ tử tinh anh. Quả thực chính là một con tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, thiên tài nhân sinh khẳng định là tịch mịch. Cố Bình An không có đi học, hắn vẫn luôn là tại Cố gia tu luyện, văn hóa chương trình học QNZ có chuyên môn lão sư tới cửa dạy bảo, tuổi con nhỏ, hắn liền đã học thức phong phú, đáng tiếc lại không có bằng hữu. Tiểu Long Long chính là Cố Bình An bằng hữu duy nhất, nhưng đáng tiếc, nó chỉ là cái mỏ linh, còn là một linh trí sơ khai mỏ linh. Tựa như là thế giới loài người 5-6 tuổi đứa bé đồng dạng. Tiểu Long Long, ta nghe cô nói thế giới bên ngoài rất lớn, rất phồn hoa, chờ ngươi chừng nào thì có thế ra, chúng ta cùng đi ra chơi có được hay không đối với Ngọc Hải Sơn bên ngoài thế giới, Cố Bình An là phi thường hướng tới. Nghe được Cố Bình An, bàn long trụ hạ truyền đến một trận vui sướng cảm xúc, loại kia cảm xúc đến từ sâu trong lòng đất, dị thường hưng phấn thời đại mới, truyền kỳ mới, tức xe sinh ra.